Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 304, thông minh hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 304, thông minh hà. Tứ phương quận vương sắc mặt có chút mất tự nhiên, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xác nhận mà hỏi, thiếu chủ muốn đi đáy nước Long cung. Người có vấn đề, đế nhất nhìn chằm chằm hắn liếc, ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm. Chẳng biết tại sao tứ phương quận vương võ đạo tu vi rõ ràng viễn siêu đế nhất lại bị đế nhất ánh mắt cho nhiếp ở trong nội tâm khẽ run lên, vội vàng nói. Đáy nước Long cung cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, chỉ có thiên cực cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập trong đó, vạn nhất thiếu chủ ở bên trong gặp nguy hiểm gì, chúng ta như thế nào tha thứ được rất tốt. Đế nhất cười nói, chính là vì đáy nước Long cung cực kỳ hung hiểm cho nên ta mới đưa các vị toàn bộ mời đến nơi đây. Ta hiện tại cần 1000 cái địa cực cảnh đại viên mãn võ giả theo ta cùng một chỗ tiến vào đáy nước Long cung. Ta tin tưởng các vị mới có thể đủ giúp ta đem người gom góp đủ a. Mọi người thoáng chần chờ một chút, nhìn gãy một cánh tay Hoa Thanh Diệp lập tức cùng kêu lên nói. Trong vòng 3 ngày, nhất định giúp trợ thiếu chủ đem 1000 cái địa cực cảnh đại viên mãn võ giả gom góp đủ. Đúng lúc này, đứng trong góc Trương Thiên Khuê, lập tức quỳ một chân trên đất nói. Trương Thiên Khuê nguyên nhân đi theo thiếu chủ cùng một chỗ tiến về đáy nước Long cung. Đế nhất nhàn nhạt nhìn Trương Thiên Khuê liếc như là đã đem Trương Thiên Khuê nhìn thấu, khóe miệng lộ ra một tia đường cong, nói. Bốn tuyệt thiên tài sao? Tại thiên ma lĩnh có thể đản sinh ra một cái bốn tuyệt thiên tài, đã tương đương rất giỏi. Thiên ma lĩnh dù sao chỉ là địa phương nhỏ bé, tu luyện công pháp tương đối thấp chờ. Tu luyện công pháp cấp thấp như vậy khởi điểm cũng tựu so người khác thấp. Hơn nữa thiên ma lĩnh tu luyện tài nguyên cũng tương đối thấp chờ. Như vậy cũng tựu không chỉ là khởi điểm so người khác thấp mà ngay cả tu luyện hoàn cảnh phục dụng đan dược giảng võ lão sư cũng xa không bằng người khác. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới còn có thể địa cực cảnh đạt tới bốn tuyệt thiên tài cấp bậc thiên phú đích thật là tương đương rất giỏi. Địa cực cảnh dù sao vẫn chỉ là tu võ luyện thể giai đoạn căn cốt còn không có cố định, tại thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu là có thể đủ tiến vào tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, tự tính toán bốn tuyệt thiên tài cũng có khả năng trưởng thành đến lục tuyệt thiên tài, thậm chí thất tuyệt thiên mới. Tựa như lúc trước Lạc Hư, vừa bắt đầu chỉ là hai tuyệt thiên tài mà thôi, về sau, lại từng bước một trưởng thành đến thất tuyệt trình độ. Con đường tu luyện cũng không phải ngay từ đầu tựu đã chú định của ngươi phát triển không gian, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chỉ cần ngươi có cơ duyên tốt, tương lai thành tựu ai cũng không thể dự đoán. Đương nhiên, ngay từ đầu tựu đánh rớt xuống kiên cố trụ cột một bước một cái dấu chân tiến lên, như vậy ngươi võ đạo chi lộ sẽ so người khác càng thêm bằng phẳng, càng thêm kiên cố cũng lại càng dễ thành công. Dù sao, dựa vào hậu kỳ phát lực trở thành đỉnh tiêm cường giả võ giả, 10 vạn cái võ giả bên trong, khả năng mới có thể ra một cái. Nhưng là, dựa vào thành thật thật tích lũy, làm gì chắc đó thiên tài, 10 trong đó, thì có một cái có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, đế nhất tựu là thứ hai, Trương Thiên Khuê tựu là người phía trước. Trương Thiên Khuê muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả, muốn so với đế nhất gian nan gấp 1 vạn lần. Nói không chừng, hắn chính là 9999 cái người thất bại bên trong một cái. Cũng không phải mỗi người, đều có thể thành là kỳ tích. Đúng lúc này, sổ sách bên ngoài, đi tới một cái đeo đấu lạc xuyên lấy màu xám áo khoác lão giả. Lão giả đi đến Độc Chu Thương Hội Tổng Hội Chủ Hoa Thanh Diệp bên cạnh, thấp giọng hướng Hoa Thanh Diệp nói một câu. Nghe đến lão giả, Hoa Thanh Diệp thần sắc hơi động một chút, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, đế nhất lỗ tai giật giật hỏi. Hoa hội chủ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần kinh động thiếu chủ. Hoa Thanh Diệp nói, đại sự đều là do từng kiện việc nhỏ chồng chất đi ra, đại nhân vật lúc đó chẳng phải do tiểu nhân vật từng bước một leo đi lên. Đế nhất nói, Hoa Thanh Diệp nói, hoàn toàn chính xác chỉ là một chuyện nhỏ. Vừa rồi, tiềm phục tại Thiên Ma Vũ Thành chợ đêm nằm vùng, phát hiện Trương Nhược Trần đã đi ra Thiên Ma Vũ Thành. Trương Nhược Trần là ai? Đế nhất hỏi, Độc Chu Thương Hội Tổng Hội Chủ Đạo. Trương Nhược Trần là thiên ma lĩnh một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cùng thiếu chủ cùng một chỗ leo lên cái này đồng thời đông vực phong vân báo, chỉ có điều thiếu chủ chiếm cứ chính là trang đầu, Trương Nhược Trần chỉ có điều tại trang cuối bản chiếm được một ít khối. Xem ra thật đúng là một chuyện nhỏ, đế nhất cười cười, chỉ là thiên ma lĩnh một thiên tài mà thôi, dùng đế nhất thân phận tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Tứ phương quận vương bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc nói. Thiếu chủ, Trương Nhược Trần chính là chúng ta chợ đêm địch nhân, giết chết chợ đêm mấy vị thiên cực cảnh võ giả. Cũng là bởi vì hắn, chúng ta tứ phương quận quốc vương tộc mới bại lộ thân phận, gặp Đông Vực Thánh Vương phủ chế tài. Người này phải diệt trừ, bằng không, hắn sau này nhất định trở thành chợ đêm đại địch. Đế Nhất hiển nhiên là không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt nói. Được rồi, đã tứ phương quận vương muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, chuyện này, liền từ ngươi chính mình đi làm. Ngươi đừng nói cho ta, dùng tứ phương quận quốc vương tộc lực lượng cũng giết không được chính là một người tuổi còn trẻ thiên tài. Đạt được Đế Nhất cho phép, tứ phương quận vương đại hỉ, vội vàng nói. Nếu là Trương Nhược Trần thành thật thật dừng lại ở Thiên Ma Vũ Thành, chúng ta có lẽ còn không làm gì được hắn cả. Đã hắn hiện tại đi ra, bổn vương nhất định đưa hắn tháo thành tám khối. Trương Thiên Khuê nói, ta nguyện trợ quận vương giúp một tay. Xem ra cái kia Trương Nhược Trần tại chợ đêm gây thù hằn không ít, các ngươi muốn đến thì đến a, nhưng là, nhớ lấy không thể đi lọt tiếng gió, ai nếu dám đem Long Xá Lợi tin tức truyền đi, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Đế Nhất lạnh lùng nói, tất cả mọi người kính sợ không hiểu, sau lưng có chút phát lạnh. Toàn bộ trong doanh trướng, chỉ có A Nhạc cùng Từ Thiến trong mắt lộ ra một tia dị quang. Vì che giấu tai mắt người, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích Trần Hy Nhi là một mình ra khỏi thành, quyết định đã đến Thông Minh Hà tạm biệt hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thành về sau, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được mình bị người theo dõi, hơn nữa, còn không chỉ một người qua đường. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, quả nhiên vẫn có nhân sinh ra hoài nghi, đã cho ta là muốn đi cái kia một tòa trung cổ thời kỳ cổ động, đào móc bảo tàng. Nhất định phải trước vứt bỏ bọn hắn mới được, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi theo Thông Minh Hà đáy nước Long Cung. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, lưng cõng Trầm Nguyên cổ kiếm, cưỡi một đầu man thú, đột nhiên tăng thêm tốc độ xông vào một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới. Bá bá, những đi theo kia Trương Nhược Trần sau lưng võ giả, lập tức thi triển thân pháp truy vào rừng nhiệt đới. Thế nhưng mà tiến vào rừng nhiệt đới về sau, lại chỉ nhìn thấy một đầu man thú, căn bản không thấy Trương Nhược Trần tung tích. Người đâu, toàn bộ rừng rậm đều bị phong tỏa, người lại chẳng biết đi đâu, chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn có thể độn địa hay sao? Tiếp tục tìm kiếm, phải đem Trương Nhược Trần tìm ra. Cự ly này một mảnh rừng nhiệt đới ngoài trăm dặm, hư không có chút bóp méo thoáng một phát, tựa như xuất hiện một vòng rung động. Xoạt, Trương Nhược Trần theo cái kia một vòng hơi mờ rung động bên trong, một lần nữa đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục ra đi. Khống chế không gian vặn vẹo lực lượng, muốn đem những người kia vứt bỏ, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chỉ là chuyện dễ dàng. Bốn ngày về sau, Trương Nhược Trần ngồi ở một chỉ thuyền nhỏ bên trên, xuất hiện tại Thông Minh Hà mặt sông. Hắn xếp bằng ở tiểu trên đò, đang tại tu luyện. Thập mạch kiếm ba, bên trong âm hàn thuộc tính năm đạo kiếm ba, cái kia năm đạo kiếm ba ở vào tay phải. Trương Nhược Trần tay phải ngón tay, không ngừng khoa tay múa chân, hình thành từng đạo chân khí lưu quang. Thông Minh Hà không hổ là nơi cực hàn, quả nhiên thích hợp âm hàn thuộc tính kiếm ba tu luyện. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, thuyền nhỏ, xuôi dòng mà xuống, lộ ra thập phần vững vàng. Thông Minh Hà là một đầu dài đạt mấy chục vạn dặm cổ hà, xỏ xuyên qua 42 cái quận quốc, đường sông rộng lớn chỗ, nước chảy bằng phẳng, liếc nhìn không tới sông bên kia, giống như là một phiến hải vực. Nếu là nói Thiên Ma Lĩnh là lục địa man thú nơi tụ tập như vậy, Thông Minh Hà tựu là thủy tộc man thú nơi tụ tập. Chỉ giao nữ hoàng đăng cơ 500 năm, quốc lực ngày càng cường thịnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, võ đạo rầm rộ. Lục địa bên trên, dám cùng nhân loại là địch man thú, cơ hồ toàn bộ cũng đã bị diệt trừ, toàn bộ Côn Luân giới, dùng nhân tộc vi tôn, vạn thú ẩn núp. Chưa từng có cái đó một cái thời kỳ, nhân tộc như hiện tại cường đại như vậy, cơ hồ hoàn toàn đem man thú các tộc đè chế. Ai dám cùng nhân tộc là địch, cái kia chính là tại tìm chết. Hiện tại, toàn bộ Côn Luân giới, ngoại trừ tại phía xa phương Bắc man hoang, cũng chỉ có thủy vực trong còn có man thú, có can đảm nhân tộc khiêu chiến. Thông Minh Hà thủy vực tự nhiên cũng là man thú nơi tụ tập. Man thú số lượng, hay vẫn là Thiên Ma Lĩnh gấp 10 lần đã ngoài. Thủy vực man thú nguy hại, không thể so với lục địa man thú nguy hại nhỏ, chúng quanh năm gây sóng gió, tàn sát vùng ven sông nhân tộc thôn trang, thành trấn. Đặc biệt là Thông Minh Hà tử vong hà đoạn càng là nhân tộc cấm địa, một khi tới gần, hữu tử vô sinh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lái một chỉ thuyền nhỏ tựu là hướng tử vong hà đoạn bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi, Tư Hành Không, Thường Thích Thích hẹn rồi, tại tử vong hà đoạn duy nhất một tòa nhân loại thành chi. Tử vong chi thành, hội hợp, đột nhiên, vốn là bình tĩnh trên mặt nước nhấc lên phiên thiên sóng cồn. Sóng nước thẳng lên hơn 10 mét cao, như là từng tòa tường nước muốn thuyền nhỏ tung bay đến bầu trời. Đồng thời, trên mặt nước nổi lên cuồng phong, hình thành nguyên một đám xoáy phong long quyển phát ra. Ô ô tiếng kêu gào, ngao, màn thú gọi tiếng vang lên, vang vọng phương viên mấy trăm dặm, tựu cả thiên không đám mây đều bị giống được tản ra. Một đạo cự đại hắc ảnh theo trong nước sông ra, lộ ra từng khối dữ tợn lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có bàn tay khổng lồ như vậy. Oanh, nước chảy dùng để mãnh liệt phát, cái kia một chỉ thuyền nhỏ, lập tức chia năm xẻ bảy, bể mảnh gỗ vụn. Bá, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên trời, chân khí vận đến hai chân, tại giữa không trung dừng lại một chút, lại lần nữa sông cao, đến cách mặt nước hơn 30 mét cao vị trí. Đúng lúc này, một cái cự đại màu đen đầu lâu theo trong nước sông ra, mở cái miệng rộng muốn một ngụm đem Trương Nhược Trần nuốt vào trong bụng. Nguyên lai là một đầu tứ giai trung đẳng man thú, Hắc Phong Thủy Mãng. Hắc Phong Thủy Mãng chính là thủy vực trong bá chủ, không chỉ có thể ở trong nước qua tự nhiên, nhưng lại có thể điều khiển cụ phong chi lực nổi lên cuồng phong, hình thành cực lớn sóng nước. Chỉ cần Hắc Phong cự mãng giận dữ, mấy trăm dặm khúc sông thôn dân đều gặp nạn. Trương Nhược Trần ngón trỏ cùng ngón giữa sờ, mi tâm khí hải kiếm ý chi tâm lập tức phát sáng lên, hình thành một cỗ kiếm ý chi lực. Hưu, trầm nguyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, theo Trương Nhược Trần trên lưng đã bay đi ra ngoài, giống như một đầu kiếm long, bay vào Hắc Phong Thủy Mãng trong miệng phát ra. Xoẹt, một tiếng, cách Trương,